khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, bên ngoài như cũ đen nhánh mà an tĩnh. Siêu Hướng Minh dẫn đầu đi ra ngoài, theo sau hướng phía sau ngoéo một cái tay, ý bảo bên ngoài tạm thời không có nguy hiểm. Siêu Kiều Nguyên cũng cất bước chuẩn bị đi phía trước. Đi, kết quả trong tay lại đột nhiên bị tắc lại đây một cái đèn pin, hắn có chút không thể hiểu được mà. Nhìn Vu Tử Chiết, không rõ đối phương cái này hành động là đang làm gì, đèn pin coi như là có thể cứu mạng quan trọng. Đạo cụ, người này như thế dễ dàng liền đem đồ vật cho chính mình là mấy cái ý tứ. Vu Tử Chiết đem đèn pin đưa cho Kiều Nguyên lúc sau. Liền tay cầm một cây thiết quản đứng ở hắn phía trước. Nói, người giúp ta chiếu sáng, ta tới đối phó lệ quỷ, ta cảm thấy ta có thể đồng thời đối phó ba con quỷ. Lại nhiều khả năng không được, đây là phải bảo vệ chính mình ý tứ. Có thể một hơi đối phó ba con, rất lợi hại sao, nói thật vẫn là thể hiện, vì cái gì phải đối chính mình nói. Kiều Nguyên còn ở trong đầu rối rắm một ít lung tung rối loạn nội dung. Liền phát hiện Vu Tử Chiết đã đi theo Diêu Hướng Minh phía sau sông ra ngoài, hắn sửng sốt. Chạy nhanh đem đèn pin mở ra đuổi theo, đến nỗi vì cái gì đối phương muốn đột nhiên bảo hộ hắn. Kiều Nguyên đem lý do đều nhét vào cùng nhau thượng WC thành lập lên hữu nghị mặt trên, thư viện ra. Tới sau mấy cái phòng đều là trống rỗng, không có gì đồ vật, mấy người dọc theo hành lang thật cẩn thận mà đi phía trước thăm dò. Tìm kiếm hết thảy hữu dụng đồ vật, Kiều Nguyên dùng đèn pin chiếu chiếu phía trước thông đạo hai bên. Vách tường, nói, hướng phía trước đi tựa hồ càng ngày càng tới gần hỏa hoạn trung tâm. Nơi này vách tường thiêu hủy trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, đèn pin chiếu sáng bắn tới đìa. Phương đã đen nhánh một mảnh, mà vừa mới bọn họ ra tới cái kia vị trí. Thực rõ ràng là không có bị đốt cháy quá. Vách tường nhan sắc là bình thường màu trắng. Phòng nội một ít gia cụ cũng còn hoàn chỉnh, các ngươi trước đỉnh một chút. Kiều Nguyên đột nhiên liền đem đèn pin quang dập tắt, sợ tới mức đi ở hắn phía trước là Ký Tuyết run lên, làm sao vậy huynh đệ? Siêu Hướng Minh khó hiểu hỏi, phía trước phòng không có đi vào tìm kiếm tất yếu. Phòng trưng đồ vật đều bị thiêu đến không sai biệt là mơ, siêu kia làm sao bây giờ? Quay đầu lại, chính là mặt sau phòng chúng ta đều đi tìm mơ siêu, Kiều Nguyên lắc đầu nói. Chúng ta yêu cầu an tĩnh nhanh chóng mà thông qua một đoạn này lộ. Đi trước này đống lâu trung bộ, tìm được thang lầu đổi một tầng tiếp tục lục soát. Vì cái gì muốn mau? Bởi vì có hỏa địa phương liền khả năng có thiêu chết người. Ta phỏng chừng chúng ta vừa mới đãi ở thư viện vẫn luôn không đồ vật lại đây nguyên nhân. Là bởi vì bên kia không bị lửa đốt đến, căn bản không có người chết ở chỗ đó, cho nên cũng không có quỷ, Vu Tử Chiết nhíu mày nói. Cho nên, càng tới gần hỏa hoạn nghiêm trọng địa phương liền càng nguy hiểm. Siêu tầm giá trị cũng càng thấp, nhưng chúng ta cần thiết trải qua bộ phận hỏa hoạn khu vực. Bởi vì yêu cầu tìm được thang lầu, bingo tương đương trả lời chính xác, Kiều Nguyên nói, tựa hồ là vì xác. Minh cái này kết luận chính xác tính, hắn nói âm vừa ra, phía trước đen nhánh thông đạo nội liền sáng lên 6 giờ hồng quang. Tập trung nhìn vào, kia nhưng còn không phải là lệ quỷ xung huyết quỷ đồng, Kiều Nguyên lập tức mở ra đèn pin. Quang mang nháy mắt tràn đầy chỉnh đoạn thông đạo, nhưng mà ba con lệ quỷ tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi quang mang. Chỉ là nheo nheo mắt sau. Liền phát ra tiểu hài tử bén nhọn tiếng cười, chiều bốn người vọt lại đây, đứng ở phía trước nhất Vu Tử Chiết cơ hồ là lập tức làm ra phản ứng. Hắn bắt lấy thiết quản trung bộ, giống một cái cầm côn võ tăng giống nhau về phía trước bán ra một bước, đột nhiên múa may cánh tay. Thiết quản phát ra cùng không khí cọ sát tiếng huýt gió. Bùm một tiếng trực tiếp nện ở dẫn đầu lệ quỷ trên cổ, chỉ nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền. Đến, kia lệ quỷ cổ bị trực tiếp đánh gãy, một khác chỉ lệ quỷ ý đồ lướt qua Vu Tử Chiết tập kích hắn phía. Sau là Ký Thuyết, Vu Tử Chiết thủ đoạn một ninh, Tiết Quản một khắc đầu xông thẳng Lệ Quỷ Trán đánh tới, mặt khác ba người mắt thường có thể thấy. Được, Lệ Quỷ cái trán nháy mắt ao hãm đi vào. Liền dãy giụa cũng chưa dãy giụa liền té lăn trên đất bất động, làm được xinh đẹp. Siêu Hướng Minh hưng phấn mà hô một tiếng. Một quyền tạp hướng dư lại một con Lệ Quỷ. Đem Lệ Quỷ tạp đến té ngã trên đất sau. Hắn trực tiếp nắm lên địch nhân chân. Đảo dẫn theo thét chói tai Lệ Quỷ hung hăng mà tạp hướng vách tường, bang bang tàn nhẫn tạp tam hạ. Sau, hắn một tay đem không hề nhúc nhích tiểu quỷ ném vào cách đó không xa, hai người tốc độ đều phi. Thường nhanh chóng, chiêu thức cũng đều hung tàn vô cùng. Dữ tợn Lệ Quỷ đều không có cơ hội ra tay. Đã bị bọn họ cấp rửa sạch rớt, nhưng bọn hắn vẫn cứ không thể dừng lại nghỉ ngơi. Lệ Quỷ bị rửa sạch xong, Kiều Nguyên lập tức nói, đi phía trước chạy, chúng ta đi tìm thang lầu. Chú ý động tĩnh tiểu một chút, mấy người lập tức hưởng ứng. Ném xuống tùy thời khả năng sống lại tiểu quỷ, nhanh chóng hướng thông đạo phía trước tiến lên, nhưng mà không có chạy ra rất xa. Bốn người lại lần nữa bị đồ vật ngăn cản, mà lúc này đây ngăn lại bọn họ Lệ Quỷ cùng lúc trước không giống nhau. Thứ này lớn lên dị thường ghê tởm, mơ siêu nó tựa hồ là mấy cái bị thiêu hòa tan tiểu hài tử dính ở cùng nhau, một đống thịt nát mặt trên dài qua có vài tứ chi. Cái này quái vật có ba cái đầu, dùng phiên chiết lại đây mơ u bàn tay cùng bẻ gãy chân trên mặt đất hoa động đi tới. Lưu lại sền sệt màu đen vết máu, chiều mọi người vọt lại đây, thứ này thật ghê tởm. Siêu Hướng Minh lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu tình, nhặt lên trên mặt đất một khối toái pha lê chiều quái vật ném qua đi, toái pha lê chiều quái vật bay. Đi, thành công chui vào thân thể hắn, nhưng lệnh mấy người kinh tủng chính là, chui vào đi pha lê tựa hồ hoàn toàn không có thương tổn đến nó. Nhưng mà chậm rãi bị mấp máy thịt khối cấp nuốt đi vào. Đồng thời, nó đi tới tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt ý tứ. Nhắm ngay bốn người giữa thoạt nhìn yếu kém La Kỳ Tuyết điên cuồng vọt qua đi, Siêu Hướng Minh quính. Lên, huy khởi nắm tay tạp hướng về phía quái vật đầu, nhưng mà xương cốt vỡ vụn thanh âm không có truyền đến. Ngược lại là Siêu Hướng Minh phát ra một tiếng đau hô. Đột nhiên đem rơi vào quái vật thịt nắm tay thu trở về, Kiều Nguyên xem qua đi. Phát hiện hắn tay như là bị thứ gì cắn xé giống nhau. Che kín vết máu, tác giả có lời muốn nói. La Kỳ Tuyết, các ngươi quan hệ giống như đột nhiên hảo rất nhiều. Kiều Nguyên, kia cũng không phải là. Chúng ta đều là cùng nhau ước thượng WC hữu nghị, La Kỳ Tuyết. Các ngươi là cao trung ở giáo sinh sao? Vì cái gì Vu Tử Chiết đột nhiên muốn đi bảo hộ Kiều Nguyên? Xem đi xuống Tổng hội Minh Bạch Moa Moa. Chương 6 thứ này. Thứ này giống như thịt dài quá hàm răng giống nhau. Siêu Hướng Minh che lại chính mình đổ máu không ngừng tay. Biểu tình khủng bố, La Kỳ Tuyết nghe hắn miêu tả. Nhìn lại một đống thịt nát giống nhau quái vật, cũng cầm lòng không đậu ác hàn một chút, Vu Tử Chiết múa may thiết quản nện ở này đôi thịt nát trên. Người, thiết quản đồng dạng bị mấp máy thịt khối nuốt đi vào. Hắn mày nhăn lại. Giơ tay đem thiết quản rút ra, liền ở thiết quản chậm rãi rút ra thời điểm. Cái ống chui vào thịt bộ phận tựa hồ cùng cái gì bén nhọn đồ vật đã xảy ra cọ sát. Thiết quản phát ra dị thường bén nhọn chói tai thanh âm, siêu đanh âm này có thể so với dùng móng. Tay khấu bảng đen, làm người vừa nghe liền lông tơ dựng ngược, Vu Tử Chiết dùng sức đem thiết quản xả ra tới. Nhưng thiết quản một đầu đã rách mướp. Như là bị thứ gì cắn xé nhấm nuốt giống nhau, oa. Thứ này răng thật đủ hảo, Kiều Nguyên cầm lòng không đậu cảm khái nói, không thể không nói có thể. Đem thiết quản đương kẹo cao su nhai. Này quái vật ở trong thân thể đồ vật lực sát thương có thể nói cực kỳ đáng sợ. May Diêu Hướng Minh phía trước trừ tay trừ đến mau. Đại khái chỉ là xẻo cọ một chút, lại muộn một chút, toàn bộ tay đều đến bị nhai lạn. Không thể cứng đối cứng. Vòng khai thứ này chạy. Vu Tử Chiết lập tức phán đoán, này quái vật tuy rằng đáng sợ. Hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không ăn vật lý công kích. nhưng nó di động tốc độ cũng không mau. Tự thân đều là thịt hơn nữa dùng bẻ gãy tay cùng chân trên mặt đất bò. Đại khái toàn lực đi phía trước chạy là có thể ném ra hắn, bất quá này khổng lồ đồ vật trực tiếp đem. Toàn bộ thông đạo đều cấp ngăn chặn, muốn vòng khai nó cần thiết từ nó trên đỉnh đầu nhảy qua đi. Loại này hành vi phi thường nguy hiểm, mơ siêu nhảy không hảo quang ngã tại đây đồ vật trên người. Một cái đại người sống hơn 10 giây khả năng phải bị rào thành sủi cảo nhân, Vu Tử Chiết dẫn đầu. Đi phía trước nhảy, chỉ thấy hắn một cái lao tới. Thon dài chân nhảy trước nhảy hướng về phía sườn biên vách tường. Tiếp theo vươn một chân ở trên vách tường vừa dẫm, mơ siêu cư nhiên ở 90 độ vuông góc trên tường. Mượn lực lần thứ hai nhảy lấy đà nhảy qua đi, Kiều Nguyên theo sát sau đó. Nha giống một tiếng chọn dùng cùng Vu Tử Chiết giống nhau phương pháp nhảy tới quái vật phía sau. Còn thuận tiện dùng trong tay thiết can gõ khai quái vật múa may lại đây móng vuốt siêu hướng minh. Cũng chuẩn bị nhảy lấy đà, nhưng hắn liếc tới rồi đứng ở hắn bên người sắc mặt trắng bệch do dự La Ký Tuyết, cái này khoảng cách. Chân trường hơn nữa thể lực cao nam sĩ còn có thể nhảy qua đi. Nhưng đối với nữ tính tới nói liền tương đối khó khăn, Diêu Hướng Minh do dự trong nháy mắt. Rốt cuộc muốn hay không mang theo La Ký Tuyết qua đi. Hắn một người là có thể miễn cưỡng qua đi, nhưng lại mang một người chỉ sợ cũng không được, chính là liền đem đối phương lưu lại nơi này chờ chết. Gần là do dự trong nháy mắt, hắn vẫn là quyết định cắn răng nếm thử một phen. Đem người mang qua đi, hắn một phen túm quá một bên phát ra run La Ký Tuyết. Đem nàng ôm lấy, thuận thế tránh ra một phát quái vật công kích sau liền cẩn thận quan sát đến. Tìm kiếm thời cơ đem người mang qua đi, quái vật thân hình di động một chút. Hắn phát hiện đối diện đã qua đi Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người không ngừng công kích tới. Quái vật, đem quái vật cừu hận giá trị hấp dẫn trụ, Kiều Nguyên hung hăng mà đem trong tay thiết can chui vào. Quái vật trong thân thể, theo sau nhìn về phía Diêu Hướng Minh quát, đem nàng ném lại đây. Mau, ta tiếp được, Diêu Hướng Minh cũng không tự hỏi, hoặc là nói hắn căn bản không có thời gian tự hỏi. Hắn đem trong lòng ngực biểu tình kinh ngạc La Ký Tuyết điên một chút. Xác nhận trọng lượng sau. Đột nhiên giống lên một tiếng liền đem La Ký Tuyết ném đi ra ngoài, La Ký Tuyết một ngụm ngọa tao còn. Không có tới kịp nói, liền cảm giác được không trọng cảm, không lấy lại tinh thần đã bị thứ gì cấp bám trụ, Kiều Nguyên đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là cũng không nghĩ tới tiếp được một người sẽ có lớn như vậy trọng lực. Hắn cả người đều bị mang đến đi phía trước chát, thiếu chút nữa một đầu chui vào quái vật kia một đống thịt. Cực kỳ miễn cưỡng mà quải một phương hướng mới ngã ở trên mặt đất, hắn chạy nhanh từ trên mặt đất bò. Dậy, từ La Ký Tuyết dưới thân gian nan rút về chính mình tay. Ăn đau đến xoa nắn, La Ký Tuyết cũng thực mau từ kinh hách chung khôi phục lại. Theo bản năng đứng lên xem xét Kiều Nguyên cánh tay. Còn hào, không có gãy xương, Kiều Nguyên nghe được lời này cũng nhẹ nhàng thở ra. Buông lỏng khí liền miệng tiện nói. Muội tử, ta cảm thấy ngươi yêu cầu giảm giảm béo, quá nặng, đang ở kiểm tra cánh tay hắn La Ký Tuyết bị lời này làm cho biểu tình cứng đờ. Nắm Kiều Nguyên cánh tay năm ngón tay tức khắc vừa thu lại. Đau đến Kiều Nguyên một cái giật mình, các ngươi còn ở nơi này nói chuyện phiếm. Chạy mau a, Siêu Hướng Minh cũng lướt qua quái vật nhảy lại đây. Chạy nhanh nhắc nhở này hai đột nhiên bắt đầu thả lỏng người, bên cạnh Vu Tử Chiết cũng cơ hồ đem. Hắn kia căn thiết quản cấp dùng báo hỏng, hơn nữa tựa hồ thể lực hao phí quá nhiều đã bắt đầu hô hấp hỗn loạn đi. Trốn chạy, Kiều Nguyên giống lên một câu, Vu Tử Chiết ném xuống trong tay thiết quản, cùng mặt khác ba người cùng nhau quay đầu liền chạy, kia quái dị trăng dị thường sinh khí. Ba cái đầu phát ra ma tính tam trọng tiếng thét chói tai. Nhưng mà mặc cho nó kêu đến như thế nào hung, tốc độ quá chậm nó vẫn là lấy bốn người loại không có bất luận cái gì biện pháp. Không một lát liền bị hoàn toàn ném rớt, mấy người chạy trốn thở hổn hển. Rốt cuộc gặp được vẫn luôn tìm kiếm thang lầu, bốn người ở thang lầu bên ngừng lại, hơi chút xuyễn một hơi hồi phục thể lực, Kiều Nguyên dùng tay vỗ về chính mình phập phồng ngực. Dùng đèn pin chiếu chiếu thang lầu đối diện thông đạo, bên kia thông đạo tựa hồ bị đốt cháy đến càng thêm nghiêm trọng. Vách tường xi măng bóc ra, lộ ra bên trong thép, xem ra hỏa hoạn là từ bên kia thiêu lại đây. Nơi đó mặt có lẽ có càng thêm đáng sợ đồ vật, hắn đem đèn tắt. Nói, chúng ta đây liền không đi nơi đó mặt a, Diêu Hướng Minh nói, liền sợ chúng ta cuối cùng không thể không đi vào nơi đó biên. Rốt cuộc chúng ta đến bây giờ mới thôi vẫn luôn ở bị người khác vui đùa ngoạn nhi, Kiều Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn lời này nói ra. Mặt khác mấy người sôi nổi lâm vào trầm mặc. Đích xác, bọn họ đến bây giờ mới thôi vẫn luôn đều ở bị cưỡng bách tiến hành cái này sinh tồn khiêu chiến. Nhưng mà bọn họ liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết, Vu Tử Chiết buông xuống con mắt. Đứng ở thấp hai giai cầu thang thượng, từ Kiều Nguyên góc độ có thể nhìn đến hắn lại trường lại mật lông mi. Thật đúng là khá xinh đẹp, Kiều Nguyên trộm mà khổ chung mua vui. Thưởng thức trong chốc lát Mỹ Nhân Nhi. Liền nghe Mỹ Nhân Nhi đột nhiên nói, mặc kệ thế nào, sống sót mới có thể tìm được chân tướng, tồn tại mới có thể biết đã xảy ra cái gì, lời này nói được thật là phi thường khích lệ người. Liền tính hiện trạng lại không xong lại làm người phát điên. Cũng chỉ có tồn tại mới có tư cách đi làm rõ ràng này sốt ruột chuyện này rốt cuộc là cái gì ngoạn. Mỹ Nhi giở trò quỷ, Kiều Nguyên theo bản năng nâng lên chống con trưởng. Nói, Mỹ Nhân Nhi nói được phi thường chính xác, Mỹ Nhân Nhi, là Ký Tuyết bị hắn này buột miệng thốt ra xưng hô cấp lôi một chút. Phi diệu mà liếc liếc mắt một cái hắn, Kiều Nguyên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ kêu sai xưng hô. Nhưng hắn hoàn toàn liền không có cảm thấy thẹn tâm loại đồ vật này. Đương nhiên nói, hắn là lớn lên rất đẹp a, có sai sao, ngoặc kép, hết chương.